bước nhầm vào con đường hôn nhân, chương 2 chị Tổng sẽ không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Nhất Tích không ngờ trong phòng có nhiều người như vậy, tay ả đang kéo Tôn Đạo một. Có chút cứng nhắc, sau đó tự nhiên nhỏ giọng hỏi. Tôn Đạo, sao anh lại không bảo em rằng hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm đây? Làm hại ả còn tưởng chỉ mời một mình ả, Tôn Chấn cười cười vỗ vỗ mờ u bàn tay ả. Em không phải muốn biết ai nhận nhân vật kia sao? Anh mang em đi gặp người ta đây. Trong lòng Quách Nhất Tích có vài phần không thoải mái, bĩu môi không lên tiếng, tay tiếp tục kéo Tôn Đạo đi về phía trước. Mọi người thấy ả đến vẻ mặt thoáng có chút thay đổi. Trong giới giải trí có người nào không biết Quách Nhất Tích là nữ phụ kinh điển, hơn nữa còn là dùng quy tắc ngầm, hai, để lấy được vai diễn. Đại khái tư chất của ả không hơn được nữ chính thế nhưng người đề cử ả ít nhiều cũng nhận được báo đáp. Vì thế trở thành nữ phụ không cao không thấp, đại ý là chỉ dưới nữ chính nhưng hơn những người khác. Mà lần này, bộ phim truyền hình, Phá Kén, sắp khởi quay là bộ một nam chính, hai nữ chính. Nữ chính và nữ thư chính phân cảnh không hơn kém nhau mấy, thậm chí nữ thư chính còn được nhiều người yêu mến, vì lẽ đó mà Quách Nhất Tích mới tóm lấy Tôn Đạo muốn được diễn trong bộ phim này. Đạo diễn lớn, đại IP cải biên. 3. Mời toàn diễn viên đang có lưu lượng cao. 4. Bộ phim như thế không muốn nổi cũng khó. Quách Nhất Tích đã sớm xem qua kịch bản bộ phim, vẫn đang chờ quay, thật vất vả mới leo lên được Tôn Đạo, không lâu trước đây biết được nhân vật nữ thư chính đã định là ả, không nghĩ lại bị người khác chen ngang, ả liền rất khó chịu. Tuy ả vẫn hay diễn vai nữ phụ, nhưng ra mắt mấy năm rồi, nghiêm túc tính ra thì ả vẫn xem như là tiền bối, huống gì lần này ả còn leo lên Tôn Đạo, mọi người dù cho sắc mặt khác thường cũng rất nhanh đã khôi phục như không có gì, chào hỏi ả, Quách tỷ cũng tới rồi. Quách tỷ gần đây dùng mỹ phẩm gì vậy, da rẻ thật mịn màng đây. Giới giải trí này, không bao giờ thiếu a dua nịnh hót, gặp người thì trước hết phải cười ba phần, dù sao cũng không cho phép ai tránh được náo nhiệt. Quách Nhất Tích hơi khẽ gật đầu. Mọi người đều tới rồi, Tôn Đạo cũng không nói cho tôi, nói sớm thì tôi đã không đến làm hỏng cuộc vui của mọi người. Tuy là nói thế, đôi mắt sáng của ả đều lần lượt đánh giá từng người. Cố Linh là nữ chính, Tiêu Thừa là nam chính, còn lại ba người đều diễn vai phụ thì đã phân chia xong rồi. Thấy trong phòng còn thêm một người, ánh mắt Quách Nhất Tích quét đến nàng liền sửng sốt một chút, sau đó mím môi, trên mặt ra vẻ xem thường. Sao lại là cô ta? Chấm, trên bàn cơm mọi người cười nói. Quách thì nói gì vậy, bình thường muốn hẹn chị còn phải xem lịch trình đâu, lần này may quá gặp được cần phải uống một chén thôi. Người nói là Tiêu Thừa, khoảng 20 tuổi, tiểu sinh có gương mặt tuấn tú, cười lên có lúm đồng tiền ở khóe miệng, dựa vào tính cách khéo léo mà quan hệ trong giới khá tốt. Lúc này hắn đứng dậy dịch sang vị trí bên cạnh, Quách thì ngồi đây đi, Quách Nhất Tích cười với hắn, cùng Tôn Đạo ngồi xuống. Tôn Đạo cất tiếng, bữa cơm này coi như chúng ta bồi dưỡng tình cảm, tuần sau bắt đầu quay phim, tôi nghĩ là mọi người trước đây bận rộn đều không quen biết nhau, mấy ngày tới liền quen thuộc ngay thôi. Những người trên bàn ăn nhất thời đều nhìn về Quách Nhất Tích cùng đồng duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật nữ thư chính trước có tin tức rằng Quách Nhất Tích nhận vai, nhưng xem thái độ vừa rồi, 8 phần 10 đã thất bại. Xem ra tỷ lệ vai diễn rơi vào tay Khổng Hy Nhan càng cao hơn. Đồng duyệt cười quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan bên cạnh, còn không mau cảm ơn Tôn Đạo đã cho em cơ hội này. Khổng Hy Nhan nhấc chén rượu đứng dậy, rượu đỏ sóng sánh bên trong chiếc ly, nàng cong cong mắt. Cảm ơn Tôn Đạo, Tôn Chấn vội vã nâng chén. Nói gì vậy, đó đều là Khổng tiểu thư có thực lực thôi. Quách Nhất Tích ngồi bên cạnh hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Còn không phải sao, Khổng tiểu thư am hiểu nhất chính là thực lực, năm đó còn. Ánh mắt ả liếc một cái, thấy tất cả mọi người đều đem mắt đặt lên người ả, vội vã lấy tay vỗ vào môi đỏ. Xem miệng tôi này, lại nói lung tung, mong Khổng tiểu thư đừng để ý, Khổng Hy Nhan cười nhạt. Không sao, đồng duyệt mắt liếc Tôn Đạo, đoán được dụng ý của bữa cơm này, 8 phần là vì trước đã định Quách Nhất Tích là nữ thư chính, hiện tại bị Khổng Hy Nhan chiếm được, hắn tự cảm thấy đối với giai nhân không tốt nói mới cố ý lôi cô vào làm bia đỡ đạn. Cô rõ ràng ý đồ hắn xong, cười mỉm với Khổng Hy Nhan nói. Em ngồi đây, chị ra ngoài gọi điện thoại chút, người bên cạnh liền cúi đầu. Vâng, đồng duyệt chào mọi người xong liền ra ngoài, Cố Linh ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Đồng tỷ đi gọi điện thoại cho chị Tổng sao? Khổng Hy Nhan nghe thấy hai chữ, chi tổng, thì giật mình, sau đó mặt không biến sắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ là bầu không khí trong phòng có chút nóng lên. Chi tổng, ý em là Cảnh Yên chi tổng. Đúng vậy, bộ phim truyền hình lần này chính là do Cảnh Yên đầu tư, mấy người không biết sao. Có nghe loáng thoáng rồi, có điều người kia chẳng phải không thích Nhất Tiệc Tùng sao. Nghe nói ngày trước có người trợ lý tự ý sắp xếp một bữa tiệc nên bị đuổi ngay đó. Ai nói không phải trước cơ mà hôm nay là Tôn Đạo tự mình mời, Chi Tổng xem ra vẫn phải nể mặt đi. Đề tài truyền tới Tôn Chấn. Tôn Chấn trong giới giải trí coi như là nổi danh, có hai bộ phim truyền hình thì một bộ thắng giải Kim Lâm, danh tiếng vang xa, chính vì thế ai mà chẳng đi nịnh nọt Tôn Đạo. Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người, Tôn Đạo ho nhẹ. Chi Tổng chỉ nói rảnh rỗi sẽ đến. Rảnh rỗi câu này, quá nửa là sẽ tới. Những người ngồi trên bàn ăn đều nổi lên tâm tư. Cái tên Trì Vãn Chiếu trong giới giải trí thì không xa lạ gì. 3 năm trước cô mới từ nước ngoài trở về thu mua Cảnh Yên, biến một cái công ty đang sống dở chết dở trở thành bá chủ giới giải trí, còn sáp nhập thêm nhiều công ty nhỏ. Không chỉ ký hợp đồng với Vương Bài quản lý Đồng Duyệt còn có rất nhiều tên tuổi lớn khác nữa. Nếu như nói leo lên Tôn Đạo thì đảm bảo không lo tiền đồ kia, nếu leo lên Trì Vãn Chiếu chính là cả đời này đều đứng trên đỉnh cao rồi. Vì thế, một người như vậy hiển nhiên trở thành đối tượng để nịnh bợ. Chính là người này mềm không được cứng cũng không xong, các loại mê hoặc cùng theo đuổi vẫn không ai nhìn được một góc áo của cô. Trước đây có một tiểu minh tinh công khai nói yêu, rằng vì Trì Vãn Chiếu mới vào Cảnh Yên. Ngay sau đó, liền bị chấm dứt hợp đồng. Càng như vậy, công chúng càng nảy sinh tò mò với Trì Vãn Chiếu. Vừa rồi Tôn Đạo ám chỉ Trì Tổng sẽ tới, bọn họ làm sao ngồi yên được. Khổng Hy Nhan ngồi ở bên cạnh nghe mọi người buôn chuyện, nàng chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người trong lúc nói còn không quên trang điểm lại, mặt như hoa đào, lông mày cong như liễu, son môi tô đỏ đậm, ánh mắt lưu luyến nhìn ra hướng cửa. Cũng chỉ có Quách Nhất Tích trước nhau như một nhìn Khổng Hy Nhan, bất thình lình hỏi. Hy Nhan, chị thực sự tò mò, mấy năm nay em đi đâu thế? Đám người Cố Linh nghe thấy Quách Nhất Tích hỏi liền ngừng lại động tác. Thật ra đối với người không quen thân, câu hỏi đột ngột này có vẻ vô văn hóa, ít nhất là bọn họ không thể hỏi thế. Nhưng Quách Nhất Tích thì khác, bây giờ có Tôn Đạo làm chỗ dựa, hơn nữa vừa bị Khổng Hy Nhan cướp vai, trong lòng ghi hận, vì thế cứ hỏi mà không cần kiêng kỵ gì. Khổng Hy Nhan bưng lên cái chén, mở miệng, không đi đâu hết, em ở nhà. Quách Nhất Tích nhếch môi cười nhạo, nhưng chị nhớ là lúc xảy ra chuyện, bố em bị tức chết rồi mà. Nói thật chị rất tò mò, Hy Nhan em không thấy hổ thẹn sao? Ánh mắt mọi người ngay lập tức sáng lên, đánh giá nhìn Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan ngồi ngay ngắn, cử chỉ thoải mái, nàng nghiêng đầu nhìn Quách Nhất Tích. Quách thì thật sự quan tâm em quá rồi. Quách Nhất Tích thổi móng tay. Đương nhiên rồi, lúc trước chúng ta làm việc cùng công ty, chị lại là tiền bối của em, quan tâm em là chuyện đương nhiên, không phải sao? Nói chuyện lại dựa vào Tôn Đạo bên cạnh, ngón tay đặt tại bắp đùi Tôn Đạo hướng vào trong. Khổng Hy Nhan cười nhạt với nàng, không trả lời. Quách Nhất Tích bĩu môi. Tôn Đạo, anh xem cô ấy đi, lại không để ý đến người ta là thật lòng quan tâm mà. Tay càng thêm làm càn, trực tiếp đặt ở bắp đùi Tôn Đạo kẹp chặt hai chân, giả vờ trừng mắt nhăn mày, thay nói chuyện. Khổng tiểu thư đừng để ý, Tiểu Tích tính tình ngay thẳng, nói chuyện lại không suy nghĩ, nếu cô ấy nói gì không phải tôi thay mặt xin lỗi. Cuối cùng vẫn nghĩ đến Khổng Hy Nhan là do Đồng Duyệt đưa đến, Tôn Đạo không khỏi nể mặt mấy phần. Khổng Hy Nhan mỉm cười. Tôn Đạo quá lời, tôi biết Quách tỷ không có ác ý. Quách Nhất Tích trong lòng thầm căm tức, nói đến mức đấy mà Khổng Hy Nhan lại vẫn chịu được. Cắn môi, bàn tay đang sờ đùi Tôn Đạo bóp chặt hơn, Tôn Đạo cả người run rẩy cầm lấy tay từ từ trượt vào chỗ riêng tư của hắn. Quách Nhất Tích nghiến răng, giận dữ nhìn Tôn Đạo, đôi mắt tỏa ra liêu quang, chỉ nhếch lông mày cũng là phong tình vạn trùng. Tôn Đạo từng quen rất nhiều phụ nữ nhưng không có ai giống Quách Nhất Tích cả, đủ tao. Năm, vừa đúng khẩu vị của hắn. Vì thế, dù biết rõ là vì vai nữ thư chính kia mới tiếp cận mình, hắn cũng vẫn chấp nhận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngay trước đêm sắp khởi quay, Cảnh Yên đột nhiên đưa đến một người, điều này làm cho hắn lâm vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, mới phải mượn lần tiệc này nói lý do cho Quách Nhất Tích. Không phải hắn không muốn để làm nữ thư chính, là do Cảnh Yên là nhà đầu tư lớn nhất, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ đây này. Tình huống không khác so với hắn tính, chỉ là hắn không ngờ, người mà Cảnh Yên đưa vào lại là Khổng Hy Nhan. Sau câu hỏi của Quách Nhất Tích, không khí bàn cơm có chút yên lặng, Tôn Đạo hô hấp gấp dần, ho nhẹ hai tiếng, bỏ tay của Quách Nhất Tích ra để tránh bản thân mất kiểm soát, nhìn ánh mắt bất mãn, Tôn Đạo bèn đưa tay véo nhẹ gò má cười ám muội. Tiêu thừa Quách Nhất Tích cùng Tôn Đạo ngồi phên phải hắn, Khổng Hy Nhan ngồi bên trái. Hắn cúi đầu, nghiêng mặt sang nhìn Khổng Hy Nhan nói. Em có thể gọi một tiếng Khổng tỷ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan nhìn hắn, Tiêu thừa mặt cười long lanh, có thêm hai cái lúm đồng tiền làm tăng thêm phần đẹp trai, nàng nhẹ nhàng trả lời. Tùy ý, Tiêu thừa thở dài. Chị không biết đâu Khổng tỷ, em là fanboy của chị đấy, phim truyền hình nào của chị em cũng xem hết rồi, rất hay, lúc đó em liền cảm thán chị diễn thật giỏi. Khổng Hy Nhan trả lời ngắn gọn, thái độ trước sau đều ôn hòa, không chút buồn bực. Nàng chỉ là cười lạnh trong lòng, hắn nói hắn là fanboy của nàng, nhưng nàng vào phòng lâu như vậy vẫn không nhận ra, ai tin được chứ. Có điều giới giải trí chính là như vậy, không bao giờ thiếu những người hai mặt như Tiêu Thừa. Trước đây Khổng Hy Nhan chẳng muốn ứng phó, hiện tại bắt đầu lại rồi, nàng không thể không tiếp nhận. Nàng với Tiêu Thừa nói chuyện chưa xong liền nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng vào nơi đó. Khổng Hy Nhan cũng sốt sắng theo, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt sáng quắc. Đồng Duyệt vẻ mặt áy náy đi vào, cô hướng Tôn Đạo nói. Xin lỗi, chị Tổng nói còn một cái hội nghị, để tôi truyền lời rằng cô ấy không đến được. Tôn Đạo gật đầu, chị Tổng đúng là người bận rộn, dù sao người ta cũng là nhà đầu tư lớn nhất, hắn chỉ có thể cười cười. Vậy chúng ta không chờ nữa, bắt đầu thôi. Khổng Hy Nhan nhất thời thở ra một hơi, lo lắng trong lòng vừa nổi lên liền bay mất. 1. Tôn Đạo tức, đạo diễn Tôn, mình dùng Tôn Đạo cho ngắn gọn. 2. Quy tắc ngầm chắc ai cũng hiểu, Quách Nhất Tích ngủ với người khác để lấy vai diễn. 3. Đại IP cải biên, theo mình tìm hiểu thì phim IP cải biên là những phim truyền thể từ tiểu thuyết như Tam Sinh Tam Thế, Đông Cung, ngoài ra còn có game IP cải biên đi kèm sau khi phim nổi tiếng. Ví dụ là mấy game Tiên Kiếm, Hoa Thiên Cốt, Cổ Kiếm Kỳ Đàm. 4. Diễn viên có lưu lượng cao là những diễn viên đang nổi, nhiều fan, nhiều lời mời đóng phim, quay các chương trình giải trí. 5. Tao kiểu bên ngoài ngây thơ nhưng lại rất giỏi những khoản về tình dục. Cách chương.